Luân hồi đan đế, chương 2218, sách dày cũng không xứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn, chúng ta vào thành chính là vì Chu Diệt Lăng Vân. Ngươi như không mở cửa. Sau chuyện này tạp ra tất để cho bệ hạ trị ngươi đắc tội. Tào Thái giám bị phát cáu. Mở kinh thành cửa thành. Là ngoài bầu trời thép chế tạo. Lại có đằng xa đại trận gia trì. Coi như hắn là pháp tướng cường giả vậy đánh không phá. Cho nên, chỉ cần người trong thành không mở cửa, hắn thật liền không vào được. Ta làm sao biết, người lời này có phải hay không là lừa gạt ta? Lý Định Quang xảo quyệt nói. Nói không chừng ngươi lừa gạt ta mở cửa thành ra, chính là vì thuận lợi Lăng Vân chạy trốn. Thậm chí có thể trợ giúp Lăng Vân. Ngươi càn rỡ, Tào Thái dám tức giận. Tạp gia người nào, 200 năm trước liền đảm nhiệm qua đại nội tổng quản thái giám. Chính là đại nội thái giám Nguyên Lão. Bàn về đối bệ hạ trung tâm, tạp gia nói là thứ hai. Liền không ai dám nói thứ nhất. Người lại dám nói tạp gia trợ giúp Lăng Vân. Ha ha, đây có thể nói không chừng. Lý Định Quang nói, nếu như ngươi không có âm thầm trợ giúp Lăng Vân, vậy mời ngươi giải thích hạ. Tại sao các ngươi bốn đại pháp tướng cao thủ còn có những cao thủ khác mấy chục người? Lại không có Chu Diệt hết Lăng Vân. Ngược lại để cho hắn chạy đến mở kinh tới. Tào Thái giám suýt nữa bị tức hộc máu. Cũng mặc kệ hắn nói thế nào. Lý Định Quang chính là không mở cửa. Trần Quốc cửa Hoàng Cung. Trần Hoàng tay cầm truyền quốc ngọc tỷ. Cũng thần chi hạ xuống. Bốn phía vô số ánh mắt. Đều là hội tụ tại hắn cả người. Diệt, Trần Hoàng mặt mũi lãnh khốc. Lúc nói chuyện, hắn hướng về phía Lăng Vân một chỉ điểm ra. Hô xì xì, cơ hồ đồng thời, trên phía bầu trời vậy rắn bay chợt vỗ hai cánh. Nó cái này hai cánh một miếng động, thoáng chốc liền tạo thành vô số màu xanh cương phong. Cái này màu xanh cương phong không giống bình thường, là diệt tinh cương phong, uy năng của nó, có thể lấy tiêu diệt tinh thần. Ở tinh không mênh mông bên trong, diệt tinh cương phong chính là một loại to lớn tai nạn. Chúng chỗ đi qua, tinh thần cũng sẽ bị thổi được tan vỡ. Diệt tinh cương phong, Lăng Vân cười lạnh một tiếng. Diệt tinh cương phong là rất mạnh, cho dù hắn cũng không dám đi chống cự. Nhưng hắn không cần phải và diệt tinh cương phong chết dây dưa. Diệt tinh cương phong căn nguyên ở chỗ đằng xa đại trận. Quảng cáo, mà Lăng Vân đã sớm đem cái này đằng xa đại trận cho nghiên cứu thấu. Lần trước ở Tinh Nguyệt Thành, hắn bị quần áo đen đại trận, là bởi vì bị đánh cái bất ngờ không kịp đề phòng. Trước đó chưa kịp sờ thấu quần áo đen đại trận, loại sai lầm này, hắn dĩ nhiên sẽ không phạm lần thứ hai. Có Trần Trùng cộng thêm Trần Quốc Thái tử hai đại nội gián, kết hợp với Lăng Vân trận pháp thành tựu, phá giải đằng xa đại trận dễ dàng. Cho nên, Trần Hoàng muốn dùng đằng xa đại trận tới áp chế hắn. Chỉ có thể nói là mộng tưởng hảo huyền. Phá cho ta, chấm, Lăng Vân tay cầm tinh long kiếm. Bỗng nhiên hướng về phía trên phương thiên không một kiếm chém ra. Hắn một kiếm này, ở những người khác xem ra là phí công. Nhưng mà trên thực tế, Lăng Vân một kiếm này công kích địa phương. Chính là đằng xa đại trận một nơi không gian tiết điểm. Quả nhiên, theo hắn một kiếm chém ra, đằng xa đại trận vận hành, ở Lăng Vân bên người khu vực liền lập tức làm hơi chậm lại. Xuất hiện vận hành không khoái dấu hiệu, thổi hướng Lăng Vân diệt tinh cương phong, cũng đều bỗng nhiên dừng lại. Lăng Vân lúc này không tốn sức chút nào, dễ dàng thì tránh những thứ này diệt tinh cương phong. Những thứ này diệt tinh cương gió lướt qua Lăng Vân, nhưng là thổi hướng sau lưng hắn. Sau lưng hắn đường phố mặt đất bị thổi được trực tiếp hóa là vô số bột. Vô cùng là khủng bố. Này kẻ gian đã khó thoát tai kiếp. Cùng lúc đó, Trần Quốc Hoàng thất tất cả mọi người ôm trước to lớn lòng tin. Diệt tinh cương phong tích chứa hủy diệt lực thật đáng sợ. Bọn họ chỉ là xa xa cảm giác, cũng cảm giác được mình sẽ hình thần câu diệt. Như vậy công kích, coi như Lăng Vân mạnh hơn nữa cũng không khả năng ngăn cản. Đang khi bọn hắn nghĩ như vậy, liền thấy Lăng Vân lại có thể tránh được diệt tinh cương phong công kích.